Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, huyết mạch lần nữa tăng lên. Dược lão, ta lần này là tìm ngươi. Ngươi chỗ đó cần phải có một đóa dị hỏa đi. Không ngừng có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Yên tâm, ta sẽ vì ngươi tái tạo thân thể. Làm ngươi một lần nữa làm người. Cảm ơn Lý Hiên tiên sinh. Ngài đã cần dị hỏa. Ta lập tức dâng lên. Chỉ là lão phu muốn cầu ngài một việc. Dược lão thở dài nói. Chuyện gì nói đi. Lý Hiên thản nhiên nói. Lý Hiên tiên sinh. Năm đó ta hấp thu Tiêu Viêm 3 năm đấu khí. Thiếu hắn một phần nhân tình. Hiện tại hắn không còn sống lâu nữa. Hy vọng ngài có thể cấp cho hắn một viên thuốc. Xin nhớ. Dược lão hơi hơi khom người. Chờ mong nhìn qua Lý Hiên. Mà hắn cũng khiến Tiêu Viêm thân thể chấn động. Trong lòng cảm kích nhìn qua Dược lão. Đồng thời đắng chát lần nữa tràn ngập dưới đáy lòng. Có thể không qua tiềm lực của hắn đã tiêu hao. Cho dù chữa cho tốt thân thể. Cũng vô pháp tiếp tục tăng thực lực lên. Đời này hắn chỉ có thể là cửu tinh đấu tôn. Lý Hiên bình tĩnh mở miệng. Chỉ một cái liếc mắt thì nhìn thấu Tiêu Viêm nội tình. Kết luận hắn tương lai hậu quả. Không qua hắn. Khiến Dược lão nghe tâm lý giật mình. Kinh ngạc nói. Lão phu coi là có thể bảo trụ Tiêu Viêm mệnh thì rất không dễ dàng. Không nghĩ tới Lý Hiên tiên sinh lại còn có thể bảo trụ Tiêu Viêm thực lực. Ngài luyện dược thuật cần phải lại sắp đột phá rồi a. Không kém bao nhiêu đâu. Khoảng cách đế phẩm luyện dược đại tông sư càng ngày càng gần. Lý Hiên gật đầu. Tiện tay lại bắn ra một viên thuốc. Bay thẳng đến Tiêu Viêm trong tay. Bất quá. Hắn lại một lần nữa như là bom tấn giống như. Vang vọng tại trái tim tất cả mọi người cơ sở. Mọi người ngơ ngác nhìn trên bầu trời Lý Hiên. Nghĩ đến siêu việt cửu phẩm luyện dược sư phía trên đẳng cấp. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đế phẩm luyện dược đại tông sư. Đây là siêu việt cửu phẩm luyện dược sư. Đạt tới cái thế giới này đỉnh đẳng cấp. Dựa theo đấu khí thuyết pháp. Thì sánh ngang đấu đế xưng hào. Phải biết đấu phá thế giới đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện đấu đế cùng đế phẩm luyện dược đại tông sư. Nhưng là bây giờ, cái này đứng tại hư không? Tuổi trẻ anh Tuấn Lý Hiên, khoảng cách đế phẩm luyện dược đại tông sư đã không xa. Dạng này luyện dược sư đẳng cấp, khiến hiện trường đám người càng phát cung kính, thậm chí không dám có một tia lãnh đạm. Đến mức Dược lão cùng Tiêu Viêm nghe xong lời này, triệt để trầm mặc, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Lý Hiên tiên sinh thật sự là đại tài. Bội phục bội phục. Dược lão thở dài, rất hối hận năm đó không có lựa chọn Lý Hiên. Trong lòng đều là đắng chát cùng khó chịu. Đến mức Tiêu Viêm trong lòng chỉ còn lại có cảm kích. Hắn cho là mình xong đời. Thật không nghĩ đến Lý Hiên chẳng những có thể để hắn sống sót. Còn có thể bảo trì tu vi hiện tại. Cái này khiến Tiêu Viêm đối với Lý Hiên không còn có đố kỵ. Có chỉ là cảm kích. Thật sâu cảm kích, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Dược lão, ngươi đến trong này đi, quay đầu cho ngươi tái tạo thân thể. Lý Hiên xuất ra một cái viên cầu nhỏ nói. Vâng, Lý Hiên tiên sinh, Dược lão cung kính gật đầu. Quay đầu nhìn Tiêu Viêm liếc một chút, sau đó bay thẳng vào viên cầu nhỏ bên trong. Đây là vật gì? Của ta linh hồn lực vậy mà tại cấp tốc khôi phục. Đây là bao hàm hồn bóng, là luyện khí sản phẩm. Cứ như vậy đi, Lý Hiên lười nhác nhiều lời, mà chính là ôm lấy đáng yêu động lòng người Huân Nhi. Tại trước mắt bao người, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Viêm lẳng lặng nhìn Lý Hiên rời đi, sau đó thật sâu bái, mang theo tiểu thị nữ cũng rời đi. Hắn chuẩn bị trở về vắng vẻ Ô Thản Thành. Yên lặng thủ hộ Tiêu gia, thủ hộ đến hắn thọ hết chết già. Đến tại thực lực gì? cái gì nữ nhân, hắn đều nghĩ thoáng, hắn cần làm, cũng là chân quý người trước mắt, thủ hộ Tiêu gia, giá trị này, Tiêu Viêm đi, chuyện xưa của hắn như vậy kết thúc. Một bên khác, Lý Hiên trở về cổ tộc về sau, lấy tốc độ nhanh nhất làm thuốc lão tái tạo thân hình. Sau đó lấy được dị hỏa, đem hấp thu, huyết mạch của hắn lần nữa tăng lên, đạt đến 96% trình độ, chỉ còn lại có 2 đóa dị hỏa, hồn tộc cái kia 1 đóa dị hỏa, còn có tức sắp xuất thế tịnh liên yêu hỏa. Lý Hiên âm thầm nói thầm, chuẩn bị yên lặng chờ đợi dị hỏa xuất thế. Đinh, mời chọn 2 hạng, 1, biến thân hao, đạt được tịnh liên yêu hỏa, khen thưởng, 1 chương hao thể nghiệm thẻ. 2, biến thân hao, đạt được hư vô thôn viêm, khen thưởng, 1 chương hao thể nghiệm thẻ. 3, lập tức rời đi thế giới này, khen thưởng, 1 chương hao thể nghiệm thẻ. Máy móc hệ thống âm đột nhiên vang lên, Lý Hiên lông mày nhíu lại, sau đó cẩn thận liếc nhìn cái này 3 cái lựa chọn. Đệ nhất cùng thứ 2 lựa chọn đều ở cái thế giới này, có thể cùng một chỗ hoàn thành, đã có thể tăng lên huyết mạch, lại có thể thu được siêu cấp lực lượng, như vậy thì lựa chọn 2 cái này đi. Lý Hiên nhìn một chút lựa chọn, vẫn là quyết định chọn 2 cái này, bởi vì hắn cảm giác huyết mạch của mình đạt tới 100%, nhất định gây nên to lớn thuế biến. Khả năng này là khó có thể tưởng tượng thuế biến, bỏ qua khả năng vĩnh viễn bỏ lỡ. Tịnh liên yêu hỏa trong vòng 2 năm nhất định xuất thế. Chờ một chút đi, Lý Hiên âm thầm nói. Sau đó hai mắt nhắm lại, lâm vào trong tu hành. 1,5 năm sau, toàn bộ đấu phá thế giới đều lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Cho dù là bị hủy diệt hồn điện hồn tộc, cũng đắm chìm xuống dưới. Tựa hồ tại kế hoạch cái gì? Bất quá, một cái tin tức nặng ký đột nhiên tại đấu phá thế giới truyền đến, dẫn tới toàn bộ đấu phá thế giới người vì thế mà chấn động. Tin tức này cũng là Lý Hiên muốn bế quan, theo cửu phẩm luyện dược sư đột phá, nỗ lực đến trong truyền thuyết đế phẩm luyện dược đại tông sư. Kết quả như vậy, có thể nói là bom tấn, khiến các đại gia tộc đều chấn động vô cùng, đối đãi Lý Hiên thái độ biến đến càng phát cung kính. Cho dù là mạnh như hồn tộc người, đều cảm nhận được chấn kinh, toàn bộ hồn tộc đều đang đồn sự kiện này, cái kia hồn tộc tộc trưởng, càng là bị gia đánh giá rất cao, thiên túng kỳ tài, từ nơi này có thể nhìn ra được, dù là hồn tộc tộc trưởng cũng không dám coi nhẹ Lý Hiên tồn tại. Chỉ là, khiến cho mọi người không biết là, thời khắc này Lý Hiên chính lôi kéo Huân Nhi tay nhỏ. Tại hoàng hôn dưới trời chiều, đi tại cái nào đó thành thị nhỏ trên đường phố, nhìn lấy chung quanh náo nhiệt đám người. Hai người vừa đi vừa chơi. Lý Hiên ca ca, ta muốn ăn đường hồ lô. Huân Nhi như là ngốc muội tử giống như, kề cận Lý Hiên, vậy ta mua cho ngươi. Cảm ơn Lý Hiên ca ca. Hai người tiếp tục tay nắm, đi vào con buôn trước mặt, mua 2 cái đường hồ lô, một người cầm lấy 1 cái ăn. Chua chua ngọt ngọt, ăn ngon thật, tựa như nhân sinh. Huân Nhi mang theo hạnh phúc mỉm cười nói. Xác thực, Lý Hiên gật gật đầu, đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Muốn bắt đầu, muốn bắt đầu. Cái gì bắt đầu? Huân Nhi đần độn, nháy mắt to nhìn lấy Lý Hiên. Dị tượng, song nguyệt cùng hiện, cửu tinh một thể, thiên địa thủy triều lên xuống, yêu hỏa hàng thế. Lý Hiên sâu kín mở miệng, hai mắt nhìn thẳng bầu trời. Huân Nhi nghe nói như thế, điểm một cái đầu nhỏ, cũng cùng một chỗ nhìn hướng lên bầu trời, chờ đợi lấy dị tượng xuất hiện. Bên cạnh, cái kia bán đường hồ lô con buôn, dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Lý Hiên cùng Huân Nhi. Trong lòng tự nhủ hai người này có phải là có tật xấu hay không? Lại kể một ít ngốc lời nói. Bất quá, con buôn tâm lý nói xong, cũng theo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía bình tĩnh hoàng hôn. Thế nhưng là một giây sau, thiên địa đột nhiên đại biến, hai khỏa ánh trăng đồng thời xuất hiện, 9 ngôi sao hợp thành một thể, kinh khủng thiên địa thủy triều lên xuống hội tụ tại bầu trời. Bực này kinh khủng dị tượng, khiến cái kia con buôn nhìn đến ánh mắt đều trừng thẳng. Cả người như là hóa đá giống như, hoảng sợ nhìn lấy cái kia đáng sợ thiên địa dị tượng. Đợi đến hắn nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, nhìn về phía cái kia hai cái mua đường hồ lô tuấn nam tịnh nữ. Chỉ tiếc, hắn vừa nhìn đến hai người này vậy mà tại từng vòng gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Như là thần linh giống như hư không tiêu thất, bực này thần dị tràng cảnh, đối với hắn người bình thường này tới nói, tuyệt đối là kinh thiên động địa rung động. Quan trọng con buôn vừa trong lòng mới còn mắng hai người này là kẻ ngu. Cho nên hắn trực tiếp hoảng sợ tê liệt. Má ơi, làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai ta mới là kẻ ngu a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.